Xuân đang trên xe xuống Hải Phòng, anh ta nhận được tin nhắn của Hương. Đồ chó, anh là đồ chó, tại sao lại lừa tôi? Tôi kinh tởm anh. Anh ta nhìn dòng chữ liền thở dài. Naomi bên cạnh nhìn thấy Sơn đang suy nghĩ. Lại nghĩ tới Hương đúng không ạ? Ừ, hình như say rượu. Say rượu ạ? Hai người có quay lại không? Không, coi như chưa từng biết. Như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng sếp vẫn còn thích cô ấy mà. Tôi sẽ quên sớm thôi. Bỏ qua đi, bây giờ tập trung cho việc lật đổ Hoàng Vũ. Đó mới chính là mục đích của tôi. Làm việc vẫn làm việc, nhưng lỡ cô ấy lại yêu ai thì sao ạ? Đàn bà giai đoạn này rất dễ mủi lòng. Vậy thì chúc mừng cho cô ấy thay tôi. Naomi lẩm bẩm. Nó đến thế rồi mà vẫn căng. Cả hai người họ đều cứng đầu. Sao mà gắn ghép được đây? Xuống tới Hải Phòng, Sơn bước xuống xe. Đại ca đất cảng quạ đen vỗ tay lớn. Ôi, chào mừng dạ quỷ đến với đất cảng. Sơn cười nhẹ sau lớp mặt nạ. Anh ta đưa tay ra phía trước để bắt tay quạ đen. Tên quạ đen kêu căng hất tay Sơn, Toàn lên tiếng. Mày... Sơn giơ tay chặn Toàn lại rồi mỉm cười. Có vẻ như đang hơi căng thẳng. Tao đã mời mày tới đây rất nhiều lần, nhưng mày lại kêu căng không hề tới. Cho tới khi tao chặn mấy cái lô hàng của mày, giờ mày lại xuất hiện và bắt tay tao. Vậy mày muốn gì? Nói nhanh gọn vì tao không thích lòng vòng. Giờ tao sẽ thoải mái trong việc các lô hàng của mày cập cảng. Nếu như mày chịu bỏ chiếc mặt nạ của mày xuống cho tao nhìn, tao muốn biết mặt mày ngang mũi dọc hay là dị tật thế nào. Sơn cười phá lên. Anh ta lấy khăn lau tay rồi nhìn đám người bao vây anh ta. Sơn chỉ đi cùng với đúng 10 tay sát thủ. Hay, vui phết. Tao làm. Mày có thể bảo đệ của mày quay đi. Đơn giản mà, chúng mày quay đi. Sơn kéo chiếc dây buộc mặt nạ tuột xuống. Quạ đen nhìn thấy Sơn đẹp trai lịch lãm, lại không phải là một ông già. Sơn đeo mặt nạ lại lên. Không thể nào. Nghe nói là một lão già dị tật. Mày biết gì? Cái kết của những kẻ thấy mặt tao lại vô cùng đặc biệt đấy. Kẻ đó nhất định phải chết. Sơn rất nhanh với lấy quạ đen. 10 tay sát thủ bảo vệ xung quanh. Đám người của quạ đen trở tay không kịp. Naomi đứng bên ngoài, tay cầm hai khẩu súng, chĩa thẳng về phía trước. Đám sát thủ còn lại rút kiếm ra bảo vệ Sơn. Toàn hô lớn. Thanh trừng quạ đen. Kẻ nào bước tới, giết. Quạ đen bị Sơn ghì chặt cổ. Hắn giơ tay van xin. Vui vẻ thôi mà. Nếu mày giết tao, các bang phái khác sẽ giết mày. Sơn cầm con dao nhọn đâm thẳng vào đầu hắn xuyên não. Anh ta buông tay. Tên quạ đen ngã gục xuống. Đám sát thủ bảo vệ Sơn tỏa ra. Bọn bang phái của quạ đen thấy anh ta máu me đầy mặt, chết không nhắm mắt. Sơn giơ tay. Anh em dưới kia, ai theo tao thì sống, không theo cũng vẫn sống. Tao khá dễ dãi, trừ khi ngáng đường tao thì giết không bỏ sót. Mấy tên quạ đen, bọn chúng hô lớn. Có chết cũng không theo mày. Dạ quỷ, mày dám giết đại ca của tao? Tay đó vừa nói thì Naomi bắn thẳng vào não hắn 2 viên đạn. Đám sát thủ lao tới, giết sạch gọn gàng. Tiếng kêu tha la lên trong đêm. Sơn đứng bên trên nhìn ra cảng biển. Anh ta lầm lì. Sáng hôm sau, tôi thấy tin nhắn đêm qua nhắn cho Sơn. Tôi hối hận vô cùng. Rượu với chè, mình nhắn cho hắn làm gì vậy chứ? Điên thật. Nhỡ hắn lại nghĩ nọ trai. Tôi vội dậy đánh răng rửa mặt rồi tới trường. Đến lớp, Nhi nói đều tôi. Hôm qua thấy đi làm ở trên quán cà phê Aha ở trên phố. Có ông chú nhiều tiền thế, đi làm gì nữa nhỉ? Tránh ra đi. Ơ, tôi nói sai à? Tôi thấy ít ai có nhà giàu như vậy lại đi làm lắm. Khai thật đi, chú trong sáng hay là trong tối vậy? Hằng và Tùng đúng lúc đi đến. Hương nhắc lại một lần nữa. Không tránh thì đừng có trách đấy. Ơ, hỏi chú trong sáng hay tối, chả dám nói nhỉ? Hương ba máu sáu cơn, tóm tóc Nhi, cô giật mạnh. Tao đã bảo tránh ra cơ mà, mày có quyền gì mà hỏi tao như vậy? Tùng và Hằng cũng xung vào bênh bạn đánh nhau với hai người còn lại, nhốn nháo cả dãy hành lang. Tại phòng của ban giám hiệu, cô giáo đập tập vở xuống bàn. Hương nói đi, tại sao lại gây sự với nhau? Hương không nói gì, còn Nhi cứ phân trần. Em chỉ hỏi bạn ấy có mấy câu thôi, mà bạn ấy lao vào đánh em. Không tự dưng mà bạn đánh em, tôi sẽ mời phụ huynh của cả hai em lên. Nhi xin, Thôi cô ơi, chờ ở đây. Hương cúi đầu. Mong cô đừng gọi cho chú em. Em sẽ không tái phạm đâu ạ. Biết thế, nếu không giải quyết dứt điểm thì sẽ lại tái phạm. Nhìn hai em đi, mặt mũi xước xát, đồ thì sộc sạch, có xứng đáng làm sinh viên ưu tú không hả? Cô chủ nhiệm đi ra ngoài, gọi cho bố mẹ Nhi và gọi cho Sơn. Tôi là chủ nhiệm của em Phan Thu Hương. Hôm nay ở lớp em có va chạm đánh nhau với bạn. Đánh nhau sao? Phải mời em lên trường. Nhi nhìn Hương, cô ta đạp vào chân. Mày làm đĩ đúng không? Tao thấy anh ta nắm tay mày, chẳng có chú cháu nào lại như vậy cả. Tao có làm đĩ cũng không ảnh hưởng đến mày, ok? Đang đề cử sinh viên ưu tú của lớp đấy, để xem lần này mày còn được không. Hóa ra là sợ tao đạt danh hiệu sinh viên ưu tú nên đi đả kích à? Đen lắm, tao mà không được thì mày cũng không được đâu. Đồ đéo có cha mẹ dạy dỗ, còn hơn cái loại có cha có mẹ mà như không. Hương vừa nói thì chợt bị tát bốp vào mặt. Đó là mẹ của Nhi và bố cô ta. Bà ta đeo đầy vàng trên người và chỉ trỏ. Con Danh này, mày bảo ai không có cha mẹ dạy dỗ, mày dám đánh con tao hả? Mày biết nó là ai không? Bà ta kéo rách cả chiếc áo dài trắng của Hương. Cô bỏ ra đi. Bà ta tát vào mặt của Hương. Hai má của Hương đỏ ửng. Đến khi Sơn đi cùng cô chủ nhiệm vào, thấy Hương đang bị mẹ Nhi tóm cổ áo đánh đỏ mặt, rách cả áo. Hương ngại kéo miếng áo rách che vai quay mặt đi. Chủ nhiệm nói lớn. Chị sao lại làm như vậy? Dù sao cũng chỉ là sinh viên như con của mình thôi. Và sao chị lại hành động như vậy? Sơn gằn giọng. Đứng dậy, lại đây. Hương vẫn bướng bỉnh không quay lại. Sơn quay ra bảo mẹ của Nhi. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở tòa án. Phiền cô chủ nhiệm trích xuất camera. Hành vi vừa rồi của mẹ bạn này đã đánh cháu của tôi. Nhi kéo tay áo của mẹ. Mẹ, tại mẹ cứ loạn lên. Bố Nhi đi vào, tay xăm trổ. Mày dọa vợ tao đấy à? Sơn bóp cổ ông ta, nhấc bằng một tay, rồi gằn giọng. Tao đang hết sức nhẫn nhịn cả nhà mày rồi đấy. Hương thấy sợ, vội đứng dậy gằn. Cháu viết xong bản kiểm điểm rồi, về thôi ạ. Em xin phép cô. Sơn buông tay, bố Nhi thở hổn hển. Sao nó khỏe thế? Bàn tay Hương dắt Sơn, kéo đi trên hành lang của trường. Sơn khựng lại. Tại sao lại đánh nhau? Làm phiền anh rồi, sau này tôi sẽ bảo cô giáo không phiền anh nữa. Nếu cô có gọi chuyện gì, anh cũng cứ mặc kệ tôi đi. Em nhìn xem, mặc kệ sao? Mặt mũi sức hết cả ra rồi. Thì có làm sao? Mặt tôi có thế nào thì tôi chịu. Sơn tức kéo tay Hương lôi đi. Bỏ tôi ra, anh kéo tôi đi đâu? Tan học thì phải về nhà. Tôi còn đi làm, bỏ ra. Đừng để tôi phải bế lên giữa trường đấy. Em chọn đi. Hương vội vã đi ngay lên xe của Sơn. Anh ta nhấn ga phóng đi. Đi đâu đấy? Dừng xe lại. Tôi bảo dừng lại cơ mà. Sơn kéo tay Hương đến nghĩa trang, đứng trước mộ vợ của anh ta. Đây là vợ của tôi, đã mất 10 năm trước. Tôi chỉ có người vợ duy nhất là cô ấy. Hôm nay tôi có thể đứng ở đây khẳng định rằng tôi chưa từng làm sai với em. Ngoại trừ việc hôm trước là do cãi nhau với em nên tôi sai quá đà. Đến mặt cô gái đó tôi còn chẳng nhớ nữa. Còn việc anh có vợ? Vợ nào chứ không phải là chị này? Phải, tôi đang có hôn thú trên danh nghĩa với một cô gái. Nhưng tôi có lý do của mình. Tôi không yêu, cũng không từng có hẹn ước. Vậy sao anh còn cưới người ta? Anh điên à? Tôi có lý do của mình. Anh điên rồi, ai anh cũng muốn. Tránh xa tôi ra. Hương bỏ chạy, Sơn chạy phía sau kéo đẩy lên xe. Tôi trân trọng em, nhưng mới nói cho em biết em còn muốn thế nào nữa. Sao anh lại quát tôi? Tôi không làm kẻ thứ ba đâu, không muốn. Hương khóc lớn khiến Sơn bối rối. Chờ anh, chỉ vài tháng nữa thôi, anh sẽ ly hôn. Hương vẫn lắc đầu. Từ khách sạn lớn trên đường, Sơn rẽ vào. Hương vẫn khóc. Anh ta vào thuê căn phòng đắt nhất, rồi mở cửa xe kéo Hương ra. Vừa vào phòng, anh ta đã vuốt tóc của Hương sang hai bên. Nghe này, em phải tin anh. Hiện tại anh đang rất thật lòng với em. Anh như phát điên khi thấy em. Vậy khi nào anh ly hôn rồi tính có được không? Không, anh không thể xa em được. Không thể. Sơn hôn lên môi của Hương, nụ hôn ngọt ngào như nhớ nhung đã lâu. Hương thụt lại thì Sơn giữ. Rồi trong tháng vừa rồi, anh có lại chơi bời với cô nào không? Tôi thấy anh không đàng hoàng gì cả. Anh nhịn dành để gặp em đấy. Anh... Hương định tát thì Sơn tóm lấy tay. Anh ta hôn lên cổ của Hương, cắn rất mạnh. Đi tắm đi. Nói xong, Sơn lột sạch đồ trên người của Hương, rồi bế Hương vào trong nhà tắm. Cả hai hôn nhau dưới vòi sen. Tôi lúc này khi ở bên cạnh người đàn ông này, những suy nghĩ giận dỗi, trách móc anh ta đều tan biến. Có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi. Hương với lấy cổ của Sơn, rồi chủ động hôn lần đầu tiên. Sau đó cô nhìn vào mắt của Sơn. Em không cần trái tim của anh. Anh yêu vợ đến tận bây giờ, em rất trân trọng tình yêu đó. Em là người đến sau, nên em sẽ chờ khi nào anh thực sự ghi tên em vào tim của anh. Em không biết anh lấy vợ mới vì mục đích gì, nhưng em sẽ chờ khi nào anh dứt điểm. Khi đó chúng ta có thể ở cạnh nhau, không có gì sai trái. Hiện tại cũng đâu có sai trái đâu. Anh thích em, rất thích em. Đến sầm tối, cả hai mới về trạm soát vé. Sơn thấy Hương ngủ vẻ mệt mỏi, thấy chiếc áo dài của Hương rách, anh ta lại nhớ vụ sáng nay. Sơn xoa má của Hương. Hương mở mắt. Chưa về tới à? Chưa, ngủ tiếp đi. Anh bảo này, hay em qua ở với anh luôn nhé. Lời đề nghị của anh ta rất thẳng thắn, khiến tôi bối rối. Gặp nhau ít còn quan hệ cả chặng đường, bây giờ gần nhau suốt, tôi sợ mình sẽ có thai. Tôi ngay khi anh ấy đề nghị như vậy đã nghĩ rất nhiều. Tôi từ chối. Em rất muốn, nhưng em hy vọng em có thể ở bên anh khi anh tự do. Dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng em muốn được ở bên anh công khai, không vướng bận. Ý em là không thể? Vâng, ngay cả gặp nhau cũng không. Em yêu anh nên ngày hôm nay em đã ở bên anh mà không suy nghĩ gì nhiều. Mong rằng anh cũng sẽ như vậy, cũng sẽ cho em một danh phận. Em chờ được. Anh hiểu. Sơn cười gượng vuốt má của Hương. Xe đưa Hương trở về khu trọ. Hương vẫy tay tạm biệt. Sơn nhìn qua tấm gương chiếu hậu, anh ta đăm chiêu suy nghĩ. Miệng Sơn lẩm bẩm nói nhỏ câu mà Hương vừa nói. Cho em một danh phận. Xin lỗi, anh không thể cho em một danh phận được. Anh đành phụ lòng em rồi, cô gái của anh. Hương nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại với Naomi trong lúc Sơn đi tắm tại nhà nghỉ. Naomi, nói cho tôi biết đi, anh ta có yêu vợ mới của mình không? Không có đâu Hương. Sếp Dân lạnh nhạt với cô ta. Kết hôn vì mục đích cho công việc, chứ không có yêu. Cô phải tin tình cảm của sếp dành cho cô nhé. Anh ấy có nói khi nào sẽ ly hôn không? Cái đó sếp chưa đề cập tới bao giờ. Liệu trong 3 tháng có thể chia tay không? Không thể đâu, 3 năm rồi còn chưa được. Vậy tôi hiểu rồi, hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Cô không có lỗi gì đâu Hương à? Có chứ, chính xác hiện tại tôi đang là kẻ thứ ba. Nếu như vợ của anh ta biết được tôi là đàn bà, cũng có thể hiểu được sẽ cay đắng đến thế nào nếu chồng cắm sừng mình. Lần này cậu chắc chắn rồi à? Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Hương nói đi. Hãy giúp tôi chăm sóc cho em gái của tôi, được không? Được chứ, tôi rất sẵn lòng giúp Hương. Đừng nói gì với anh ấy cả. Tôi sẽ biến mất Naomi à? Em gái tôi chăm sự nhờ cả vào cô. Tôi sẽ thường xuyên đọc mail của con bé rồi gửi mail cho cô. Hương này, tại sao không chấp nhận là một người đàn bà phía sau lưng được mà? Cô không mất gì cả. Lòng tự trọng của tôi không cho phép. Hôm nay tôi sẽ hết lòng với anh ấy, cũng sẽ nói rõ tình cảm của mình. Và sau đó tôi sẽ ra đi. Còn việc học đang dang dở, cậu không thể tự hủy đi tương lai của mình được. Nếu còn ở đây sẽ khó dứt. Tôi quyết định rồi. Tớ sợ sẽ đi quá sâu vào nhau. Đến lúc đó thật sự là khó dứt. Tớ muốn tự do. Vậy chúc cậu may mắn. Cố lên cô gái. Tại phòng trọ, Hương đóng cánh cửa lại, rồi tay cầm chiếc hộp thử thai. Trong căn nhà cổ, khi Sơn đang nói chuyện với Toàn về công việc, thì Naomi xin vào. Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không? Được, cô nói đi. Có chuyện gì mà mặt căng thẳng vậy? Hương có nói cho tôi về chuyện anh nói sẽ ly hôn trong 3 tháng. Sếp, anh nói dối cô ấy phải không? Phải, tôi không còn cách nào khác. Sếp có thể từ bỏ Hoàng Vân để quay trở về là người đàn ông tự do mà. Thù còn chưa trả xong, bỏ cô ta đi để tất cả thành công cốc hay sao? 38% cổ phần mà cô ta có là thứ tôi muốn. Cô ta từng nói nếu kết hôn sau 5 năm, cô ta sẽ hoàn toàn sang nhượng phần trăm cổ phần đó cho tôi. Đã ra pháp luật chứng nhận rồi, vậy còn 2 năm nữa. Sếp sẽ mất cô ấy. Hương biết đấy, biết sếp nói dối là sẽ chia tay vợ trong 3 tháng. Nhưng sếp thừa biết là không thể mà. Cô sẽ chấp nhận thôi, không cần phải lo nhiều. Sếp sai rồi, ở đời không phải sẽ có được tất cả đâu. Ý cô là gì? Hương nói gì sao? Nói cho tôi biết cô ấy nói gì. Câu trả lời sếp sẽ biết sớm thôi. Hoàng Vân thuê được tay thám tử rất giản dị, có thể bám sát Sơn mà không hề bị hoài nghi kể từ sau vụ cô diễn viên. Cô ta đã biết Hương khi tất cả ảnh video Sơn nắm tay Hương từ trường đi ra, cho cả những tấm ảnh đi vào nhà nghỉ. Cô ta hít sâu rồi thổi phù. Lấy kẻ trăng hoa cũng khổ, nhưng biết làm sao được, tôi lại quá thích anh ta. Cô gái này dằn mặt luôn chưa ạ? Không, không nên. Đôi khi phải tùy đối tượng mà khéo léo để họ rút lui. Sơn chưa hề ân cần với cô gái nào như cô gái này. Đối thủ thật sự chỉ là một con danh sinh viên không cha không mẹ. Anh ta thấy cái quái gì ở nó nhỉ? Thật là thú vị. Hoàng Vân châm thuốc lá, cô ta hút phì phèo, nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô. Tôi chậm kinh đã 8 ngày, lo lắng nên tôi đã mua que thử. Thật may mắn là tôi không có thai. Tôi ôm mặt, cô lấy lại bình tĩnh. Tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi mở cửa thì thấy người phụ nữ dáng cao rất đẹp, trông rất sang trọng. Chị ta mỉm cười. Em là Hương nhỉ? Dạ vâng, chị là... À, chị biết em, nhưng chắc là em chưa biết chị. Chị là Hoàng Vân, vợ của anh Sơn. Hương luống cuống, rơi cả tờ giấy đang cầm trên tay. Vân cúi xuống nhặt. Đừng sợ, chị tới để nói chuyện chứ không phải là để đánh ghen. Hương đặt cốc nước lên bàn mời Vân. Em mời chị. Cảm ơn em. Hương rất xinh xắn, học vấn giỏi, nên em sẽ không dại mà lao vào người có vợ. Nhưng chị suy nghĩ lại, có thể là em không biết anh Sơn có vợ. Không, em biết. Em xin lỗi chị. Em sẽ rút lui ở trong yên tâm ạ. Em không có ý sẽ xen vào giữa chị và anh ấy đâu. Anh ấy sẽ tìm em đấy. Khi đó em sẽ thế nào? Anh Sơn có tiền để thuê người giỏi truy tìm mà. Tôi chợt nhận thấy Hoàng Vân không hề biết Sơn là dạ quỷ. Em cũng bế tắc lắm, em định về quê. Em có trốn nổi không? Về quê thì lại quá đơn giản. Chị có cách để em có thể không ai thấy. Cách gì ạ? Em không gặp lại đâu, nên chị cứ yên tâm. Chỉ cần em còn tồn tại, anh ta đã thích thì sẽ vẫn tìm gặp em. Em chết đi là hết chuyện. Vừa nói xong, có hai cô gái đi vào, chụp vào đầu của Hương rồi bịt thuốc mê. Hoàng Vân đạp thẳng vào mặt của Hương. Mẹ kiếp, tao định tha cho mày, nhưng cứ nghĩ là mày còn thở là còn quyến rũ chồng của tao. Thế nên tao cho mày chết nhẹ nhàng, đó là yêu ái với mày lắm rồi đấy. Họ kéo Hương đi như một túi đồ vật. Cô gái tên Xuân đang ngồi cửa sổ nghe nhạc, thấy có vài người áo đen đi qua. Cô ta cũng lăn lăn, thế nhưng lại quay vào. Hương bị trói tay chân rồi cho vào bao tải. Chúng thản nhiên ném người xuống sông. Hoàng Vân đứng nhìn rồi nhả khói thuốc. Mẹ kiếp, cái giá mày phải trả cho việc qua lại với kẻ đã có vợ. Đừng trách ai, trách bản thân mày thôi. Sơn đang cầm ly rượu chợt rơi vỡ. Anh ta cúi xuống nhặt thì đâm vào tay chảy máu. Trong lòng như có điều mách bảo. Sơn đứng dậy cầm điện thoại, thấy tin gửi cho Hương, cô vẫn chưa trả lời. Anh ta ấn gọi thì không thấy nghe máy. Bên ngoài trời đổ cơn mưa, sấm chớp nổ ra. Đã 3 ngày, kể từ sau khi đưa Hương về, cô đã mất tích. Công an tìm thấy một thi thể đã phân hủy với nhiều vết chém trên mặt, được vớt lên từ dưới sông, và thi thể đó mặc bộ đồ được cho là của Hương. Tại khu phòng trọ, hoa ti gôn màu hồng nở rộ, leo xung quanh khung cửa sổ nơi Hương hay ngồi học. Sơn đứng lặng trước khung cửa sổ. Anh ta nói với Naomi: đóng cửa căn phòng này lại, mọi đồ đạc đều phải giữ nguyên, để khi cô ấy về còn có cái để học. Naomi cúi đầu bật khóc nói nghẹn: vâng, nhưng mà cô ấy không còn nữa. Khi nào thấy xác thì tôi sẽ tin. Giờ thì có lẽ cô ấy đang trốn tôi ở đâu đó thôi. Sơn lên chiếc xe máy phóng một mình về quê nhà của Hương. Tới cổng nhà, cậu Hương đã khóa. Anh ta đứng ở con đường mà cùng Hương đi mua mì tôm. Anh đi nhanh lên được không? Nhỡ lạc thì sao? Lạc làm sao được? Cô sợ tôi bị lạc, sẽ có cô gái khác cướp mất tôi phải không? Ôi, ai mà thèm anh chứ. Hương quay lại, đạp cái cây đẩy lá khô rơi xuống đầu Sơn lả tả. Giờ đây Sơn cũng đứng dưới cái cây chơi chổi đó. Anh ta sờ lên thân cây nơi mà Hương đạp. Dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng từ khi gặp em, tôi đã biết quan tâm đến ai đó, biết lo lắng cho người khác. Em không giống những cô gái mà tôi đã từng gặp. Họ đòi hỏi tôi tiền và sự quan tâm. Còn em thì ngược lại. Em không cần tiền cũng không cần sự quan tâm. Tôi còn chưa nói. Chưa nói rằng... Từ sau lưng, một cô gái trẻ vẫy tay một người. Anh ơi, em bên này, ở đây. Sơn quay lại nhìn, đột nhiên nước mắt của anh ta rơi xuống. Anh còn chưa nói anh yêu em. Cả lớp, ai cũng đến tưởng niệm Hương. Thế nhưng chỉ có đôi bạn thân là Tùng và Hằng không tới. Tại bệnh viện P của tư nhân, Hương ngồi trong phòng bệnh, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tay vẫn truyền nước. Hằng mở cửa vào. Thế nào rồi? Tao ổn, cảm ơn hai đứa nhé. Tùng đâu rồi? Nó mệt quá, bảo tao về ngủ đi, để tao ở đây rồi tối nó vào. Nhưng mà không nói cho ai thật à? Sợ quá. Đêm hôm đó mày nó ném mày vào đúng cái lưới đang bẫy cá của người ta, nên họ vớt lên luôn đấy. Mày vừa đọc được số của tao rồi ngất xong vào viện tim, ngừng đập nữa, làm tao lo quá. Không hiểu sao lúc đó tim lại ngừng đập, thật là đáng sợ. Tao quay về, cô ta cũng sẽ lại tìm cách giết tao thôi, thế nên phải giấu kín. Vậy mày còn cách nào không? Cha cũng nghĩ là mày chết rồi đấy. Sao đứa nào lại nhặt được bộ quần áo mà họ thay ra cho mày mặc, cho đứa con gái bị hiếp xong giết đi nhỉ? Cảnh sát bảo phân hủy nên cần điều tra, nhưng cậu mợ mày cứ khẳng định rồi làm đám luôn cho mày rồi. Ôi thật à? Nhưng mà như vậy cũng tốt. Tao muốn vào Sài Gòn lập nghiệp. Muốn làm gì? Bỏ học sao? Nếu có cơ hội thì tao sẽ đi học lại sau. Tao muốn vậy đấy. Thôi đi xa xôi làm gì, ở đây còn có tao với thằng Tùng. Vậy tạm thời cứ đi ở ẩn một thời gian đi vậy. Rồi anh ta và con vợ điên kia sẽ không làm phiền mày nữa. Tao sai mà, nên tao phải chấp nhận thôi. Bây giờ tao muốn tránh xa họ, muốn làm lại từ đầu. Tiếng bộp, lưng của Hoàng Vân đập vào tường. Sơn bóp cổ cô ta nhấc lên. Cô ta cười. Chắc là anh lo cho cô tình nhân bé nhỏ lắm nhỉ. Rất tiếc là nó đã chết rồi. Sơn nghiêng đầu cắn răng nhìn Hoàng Vân. Được, nếu như cô đã đi sâu vào đời tư của tôi như vậy, thì tôi sẽ xem cô giết được bao nhiêu đứa nhân tình bên cạnh của tôi. Nó đặc biệt với anh mà. Đặc biệt, chỉ là có một chút tiếc nuối thôi. Tôi nói cho cô biết, sau 5 năm, chúng ta nhất định đường ai nấy đi. Khi đó chỉ cần cô động vào bất kỳ cô gái nào bên cạnh tôi, tôi sẽ giết cô. Con nhỏ đó quả là đáng thương. Hóa ra nó cũng chỉ như bao nhiêu con khác. Phí cả công tôi mang tận ra sông vứt bỏ nó. Tôi sợ nó đặc biệt với anh. Anh nên nhớ hiện tại chúng ta là vợ chồng. Tôi có quyền sát phạt bất cứ con đàn bà nào bén mảng gần anh. Nói xong Hoàng Vân rời đi. Sơn chống tay vào thành ghế lảo đảo. Toàn, mau cho người ra bờ sông dò la tung tích. Sống phải thấy mặt, chết phải thấy xác. Vâng sếp. Naomi đứng ở cửa lầm lì nhìn Sơn. Sếp không vui vì mục đích của mình sếp đã vứt bỏ tình cảm còn gì. Nếu chia tay cô ta thì mọi chuyện đã khác. Anh có thể vứt bỏ mọi thứ, nhưng lại không thể bảo vệ người mình thích. Đến vợ sếp cũng không chết đau đớn như Hương. Giờ lỡ cô ấy còn sống thì sao? Cô biết điều gì phải không? Hãy tập trung cho cái sự nghiệp mà sếp cần đi. Đối với sếp, cô gái đó đâu có là gì đúng không? Cô thì biết cái quái gì. Tôi thừa hiểu sếp chỉ muốn giữ cô ấy là của riêng, trong khi sếp coi trọng sự nghiệp hơn. Hãy buông đi khi nghĩ cho cô ấy. Đáng lẽ cô ấy đã gặp được một chàng trai xứng đáng để yêu, thì lại gặp một kẻ khốn như ngài đấy. Ngài dạ quỷ đáng kính ạ. Buổi chiều hôm đó, Sơn ngồi ôm chú chó Nhật lông trắng mượt trong lòng. Ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra ngoài hành lang. Hoàng hôn đang tối, trong bóng chiều nhá nhem. Toàn bước vào báo. Cô ấy còn sống ạ? Hiện tại đang ở nhà bạn. Thật là may mắn. Nghe nói đêm đó sau khi Vân ném xuống sông thì vào đúng lưới cá. Họ thấy động nên kéo lên. Tôi đã cho hai vợ chồng người đánh cá một khoản tiền để cảm ơn rồi. Tiếp theo tôi sẽ đi đón cô ấy. Không cần đâu, cô ấy ổn là tốt rồi. 37 năm qua, có lẽ đây là cô gái thứ hai tôi cảm thấy ấn tượng và rung động sau vợ tôi. Thế nhưng Naomi nói đúng, tôi thiên về sự nghiệp hơn. Nên là đàn bà, tôi sẽ bỏ lại sau lưng tất cả để tập trung cho sự nghiệp. Tôi còn mối thù chưa trả, tuyệt đối không thể vì chút chuyện riêng tư mà làm hỏng đi công sức bao năm. Tôi hiểu ý rồi. Hoàng Vũ giết cả gia đình của anh, nên tôi hiểu tâm trạng của anh. Đôi khi phải chấp nhận buông bỏ một thứ để đổi lấy thứ lớn lao hơn. Tối hôm đó, tôi thấy Tùng mở cửa đón một vị khách. Khi biết đó là Sơn, tôi đã rất hoảng loạn. Anh ta vẫn vẻ điềm đạm và bình tĩnh, nhưng không vồ vập lấy tôi mà lại giữ khoảng cách. Hôm nay anh tới đây để nói lời cuối cùng với em. Xin lỗi em vì đã để em chịu những điều kinh khủng vừa xảy ra. Anh đảm bảo với em là chuyện đó sẽ không lặp lại nữa, nên em hãy trở về cuộc sống bình thường của em, không cần trốn tránh. Anh biết gì không? Khi anh bước vào đây, tôi cứ nghĩ anh sẽ ôm lấy tôi và nói những lời rất ngọt ngào. Nhưng có vẻ như anh đã thay đổi. Anh còn chuyện lớn hơn chưa hoàn thành, thế nên anh sẽ lùi bước để em thấy đường đi phía trước. Chúng ta từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Hương bật cười. Ngay từ đầu anh đã không muốn xác định gì với tôi cả. Tôi nói có đúng không? Đúng vậy. Nhưng tình cảm là thật. Anh chưa hề có ý sai trái gì với em. Nhưng chuyện tới nước này rồi, anh phải làm trái ý mình. Dù xa em, anh cũng phải quyết định. Hương rơi nước mắt. Cô nhận ra trên con đường tình cảm mà cô dành cho Sơn, Thanh ta lại chọn sự nghiệp. Có lẽ cô đang chắn ngang con đường mà anh ta chọn. Ok, tôi hiểu tất cả những gì anh nói. Chúng ta gặp nhau hay chia tay đều đã có lý do, có ý trời quyết định. Sau này chúng ta hãy hy vọng rằng trên đường đời không chạm mặt nhau nữa, vì tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Anh hứa sẽ không để chúng ta gặp lại nữa. Chúc em may mắn và hạnh phúc. Chào em. Sơn đứng lên, cánh cửa đóng. Anh ta chợt khựng lại, nói với Toàn. Rút tất cả những gì có liên quan đến Phan Thu Hương, từ nay chúng ta không còn liên quan nữa. Dạ vâng. Sơn lái xe một mình trên đường. Vào tới bệnh viện, anh ta nhìn chiếc ghế lần đầu thấy Hương ở viện, đang ngủ co ro. Anh ta ngồi xuống chỗ đó. Thời gian qua, chắc em cũng đã mệt rồi. Sơn cứ lặng yên ngồi trên chiếc ghế đó, ánh mắt đượm buồn. Tùng thấy Hương đang nắm chặt tay vào ghế, cứ cúi đầu. Mày ổn chứ Hương? Anh ta đã buông rồi, thì mày phải vui chứ. Phải, tao vui lắm. Hương vừa cười vừa khóc, tay cô giữ lên tim. Anh ta là mối tình đầu của tao đấy. Người ta nói thường thì tình đầu đều rất đau đớn. Hình như là đúng rồi nhỉ. Kìa mày ổn không Hương? Thôi nào, mạnh mẽ lên cô gái. Chỉ tại mình, cái số yêu nhầm chỗ. Không sao, có thể làm lại được mà. Thiếu đích gì đàn ông chứ, mặc xác hắn đi. 2 năm sau, cuộc thi The Voice tìm kiếm giọng hát Việt được tổ chức. Vòng chung kết, Hương nằm trong top 9 trong thí sinh đêm chung kết. Hằng và Tùng hô đến khàn cả giọng khi thấy Hương xuất hiện. Tại quê nhà, cậu mợ Hương rất tự hào khi cô cháu gái vừa là sinh viên giỏi lại là thí sinh có giọng hát tài năng. Cậu Hương lo lắng, liệu cháu mình có được giải không nhỉ? Ôi, vào tới vòng này là tốt lắm rồi. Sau sự cố 2 năm trước, con bé dường như đã phát triển lột xác hoàn toàn thành một người khác rồi. Phải, thằng khốn đó nó tán tỉnh xong bỏ rơi. Thôi, anh cứ nhắc lại làm gì. Yêu thì chia tay là chuyện bình thường mà. Trong ban tổ chức, nhà tài trợ có tập đoàn Hoàng Vũ là nhà tài trợ chính. Hoàng Văn đại diện cho tập đoàn đến dự. Anh ta thấy Hương bước ra từ sân khấu rồi ngờ ngợ. Mình gặp con bé này ở đâu rồi nhỉ? Tài đạo diễn chương trình liền xung xoe nịnh hót. Sinh viên năm 3 trường báo đấy cậu ạ. Cậu thích lát nữa tôi bảo gặp riêng. À không cần, tôi chỉ thấy hơi quen thôi. Hương trong chiếc váy trắng đi lên cúi chào khán giả. Ánh mắt đầy tự tin và vẻ đẹp hiền hòa hút hồn đối phương. Một người múa phụ họa. Em xin hát bài Tháng Mấy Anh Nhớ Em. Tháng tư về cánh hoa phai tàn, mắt ướt nhòe nỗi đau vô thường. Tháng năm buồn vương những phố phường, thấp thoáng bóng người thương. Bước trong cơn mưa rào tháng 6, chợt nhớ tới khi xưa tháng 7 mưa ngâu. Từ bao lâu rồi ta đã quen không nhìn thấy nhau. Một lần xa bao lần nhớ, 12 đi qua tim vụn vỡ. Tháng riêng đợi chờ, tháng 2 ngu ngơ, tháng 3 chơ vơ. Một lần xa là bao lần nhớ, chừng đơn sơ nhưng sao buồn ngẩn ngơ. Bước thật chậm dưới cánh hoa rơi, tháng tư về. Hát tới đây, Hương mỉm cười do ánh mắt rất buồn. Tại căn nhà cổ, Naobi bật to tivi rồi hét lớn cùng Toàn đang cổ vũ cho Hương. Hay quá Toàn ơi, nghe ra giết quá. Tôi yêu Hương thật rồi. Hay thật sự, không được giải là kiện luôn ấy chứ. Nói bé thôi nhá, Không, sếp nghe thấy đấy. Kệ, tôi cố tình đấy. Hai năm qua không hề nhắc đến Hương, dù chỉ là nửa lời, lại còn đi với bao cô gái. Nhẫn tâm thật đấy. Đúng lúc Sơn đi cùng một cô gái từ trên xuống. Trên tivi, Hương đang hát. Bước thật chậm dưới cánh hoa rơi, em nhớ anh. Sơn đứng lặng yên nhìn vào tivi. Anh ta thấy Hương thay đổi hoàn toàn sau 2 năm xa cách. Và câu nói em nhớ anh qua màn hình tivi. Ánh mắt của Sơn lạnh tanh, không còn cảm xúc mỗi khi nhìn Hương giống như 2 năm trước. Điều gì đang xảy ra? Tôi đã chia tay mối tình đầu thấm đẫm nước mắt vào 2 năm trước. Ngày đó tôi suy sụp rồi đã cố gắng gượng. Suy cho cùng, có lẽ trong lòng anh ta, tôi thật sự không quan trọng. Tôi đã quá mơ mộng vào một chàng hoàng tử có thể cứu rỗi một cô gái có số phận như tôi. Thế nhưng tan vỡ mối tình đầu chính là bài học cho tôi, bài học để trưởng thành. Tiếng vỗ tay của khán giả, nụ cười Hương tỏa sáng, vẫy tay chào mọi người đầy vẻ tự tin. Naomi lặng nhìn ánh mắt của Sơn. Sếp, Hương giờ đã... Tôi phải ra ngoài chuẩn bị đi. Naomi nói sau lưng khi Sơn quay đi. Sếp, anh còn yêu Hương không vậy? Ánh mắt anh như thể cô ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời của anh vậy. Sơn khựng lại. Nếu cô nghĩ tôi còn tình cảm gì với cô gái đó thì cô nhầm rồi, Naomi à. Tất cả đã kết thúc lâu rồi. Hiện tại tôi chưa từng nghĩ về cô ấy, dù chỉ là một phút. Đường ai nấy đi rồi. Nếu cô còn nhắc lại chuyện cũ, tôi sẽ phạt cô đấy. Vâng sếp. Hương đi ra bên ngoài nghe công bố kết quả. Cô không được giải nhưng cảm thấy rất vui. Tùng vỗ vai. Con quỷ cái cái hát hay sao bằng mày, mà chẳng hiểu sao lại đoạt giải chứ. Mỗi người có một cái hay riêng mà, đừng nói như vậy. Vào tới vòng này là ta mãn nguyện rồi. Hằng khoác vai. Sao rồi, tâm trạng tốt hơn chứ? Tốt. Mày nghĩ linh tinh rồi đấy. Mày nhanh kiếm bạn trai đi, trông ngày càng đàn ông rồi đấy. Tùng xua tay. Con chó nó yêu con dị này. Hương gõ đầu Tùng. Mày cũng dị không kém đâu. Hằng khoác vai cả hai. Chúng ta đều dị. Năm nay chúng ta phải nhất định tìm một nửa của mình nhé. Hương cũng cười, nhưng ánh mắt buồn và nụ cười gượng gạo. Hoàng Văn đi qua Hương cùng đám vệ sĩ. Anh ta lùi lại nhìn Hương. Chúng ta gặp nhau rồi đúng chứ? Hương nghĩ vài giây rồi nhận ra. À vâng anh, là hôm đầu tiên em tựu trường. Phải rồi, anh nhìn kỹ khi nãy cứ ngờ ngợ rồi mà không dám khẳng định. Em cao hơn, trông chững chạc hơn, nên anh chưa dám chắc chắn. Vâng, anh tới đây xem ạ. Không, công ty anh là trưởng ban tổ chức ở đây. Bọn em sắp được đi thực tập rồi đấy nhỉ? Vâng, sắp tốt nghiệp rồi ạ. Vậy em xin phép. Hương cười tạm biệt rồi chạy ra chỗ các bạn. Họ trò chuyện vui vẻ. Thư ký của Hoàng Văn cười nhẹ. Để ý cậu Văn chạm mặt cô gái này mấy lần rồi nhỉ? Thật là có duyên. Phải, có lẽ là duyên. Hoàng Văn nổi tiếng là con trai cưng của ông chủ tập đoàn Hoàng Vũ, cũng là người thừa kế trong tương lai. Rất nhiều hoa hậu và người mẫu đều có quan hệ với anh ta. Nhưng chỉ sau vài tháng đã lên mặt báo, đường ai nấy đi. Tại phòng của Hoàng Vân, bố cô ta bước vào, thấy giúp việc bê bát cơm còn nguyên. Ông ta thở dài. Vân, con không ăn gì sao? Đã 3 hôm rồi, chuyện đâu còn có đó. Bố, bố có cách nào bảo anh ấy đừng bỏ con không bố? Con không thể sống mà không có anh ấy được. Cuộc sống của mày hiện tại chỉ có bố mày và em mày thôi. Mày việc gì phải khổ, cứ phải theo sát nó mỗi ngày. Xem nó đi với ai, ăn ngủ với ai. Mày việc gì mà phải khổ thế hả con? Bao năm qua mày có diệt hết được đám đàn bà xung quanh nó không? Nó là thằng đào hoa, mày phải chấp nhận con à. Bố mày đây cũng đã cố giữ hạnh phúc cho 2 đứa mày rồi. Anh ấy nói từ đây đến cuối tuần luật sư sẽ tới hoàn tất thủ tục ly hôn. Con không muốn bố à? Bố giúp con đi. Chả lẽ tao phải đi xin nó là đừng bỏ mày, hay tao giết nó cho mày đỡ mệt mỏi? Anh ấy chết con cũng sẽ chết, bố có tin không? Đúng là mày làm tao ngán đến tận cổ luôn rồi. Con cái gì mà vô tích sự, cả ngày chỉ biết chăm chăm vào một thằng đàn ông. Hoàng Vân đóng rầm cửa. Vũ em của Vân đi vào đỡ cô ta dậy. Con phải ăn đi. Bố con nói đúng đấy, chuyện đâu còn có đó mà. Anh ấy kể từ sau kia con sát hại con nhỏ kia thì đã không nhìn mặt con, không ăn tối, không nói chuyện. Con chỉ biết gặp anh ấy những lúc bố con gọi về để dùng cơm gia đình. Con sai ở đâu hả Vũ? Chẳng lẽ con bằng không bằng con nhỏ mới quen đó sao? Và anh ấy giờ không còn che đậy, mẹn hò công khai cùng các cô gái. Có tuần đến vài cô, đến nỗi con phát chán khi gặp lũ đàn bà đó. Cậu ấy tức vì con đã sát hại cô gái kia đấy. Con phải nghĩ là không có cô này, cậu ta sẽ có cô khác. Con không thể giữ nổi chân người như cậu ấy được đâu. Con không thể mất anh ấy được. Lòng tự trọng của con không cho phép. Trở về căn phòng trọ ngày nào, hoa ti gôn rơi lả tả đầy bên ngoài hiên. Tôi thấy yên bình sau những ngày đi thi được trở về nhà. Căn nhà này Naomi nói đã mua lại. Cậu không cần dọn đi đâu cả, cứ ở lại đây. Căn nhà này mình đã mua đất rồi, cũng sang tên cho cậu rồi. Mình không thể nhận. Coi như đây là món quà chia tay đi. Anh Sơn nói vậy nên cứ nhận đi đừng ngại. Cậu không lấy thì cũng vẫn sẽ không bỏ không. Bây giờ đường ai nấy đi rồi nên không còn lăn tăn nữa. Mình sẽ gửi tiền hàng tháng cho cậu. Đến khi đủ tiền, dù 5 năm hay 10 năm mình cũng sẽ trả đủ. Tôi đặt hoa quả lên ban thờ của ông. Ông à, 2 năm qua rồi. Bây giờ Hòa đã là một thiếu nữ lớn lắm rồi ông à. Còn cháu cũng đã lớn và sắp tốt nghiệp ra trường, rồi sẽ đi làm. Ông luôn dõi theo cháu và em nhé. Chị Xuân hàng xóm đi về trong trạng thái say rượu. Chị có một đứa con hay gửi cho tôi trông hộ. Chị là mẹ đơn thân. Ơ về rồi à? May quá, con thỏ nhà chị đang bảo là không biết tối nay ai trông. Chị đi đón con đi, muộn rồi đấy. Chị say quá rồi, em đi đón hộ chị với. Say thế này rồi mà tối chị còn đi làm sao? Không ở nhà với con. Nay có em về rồi mà. Chị biết tôi quý bé thỏ nên hay để tôi chăm sóc. Đến trường mầm non nhìn đứa bé chỉ 13 tháng lẫm chẫm đáng yêu, tôi ôm chầm lấy. Con bé gầy tọp hẳn đi, có lẽ do không được chăm bẵm. Tôi cũng là đứa cô đơn. Tôi đến cho thỏ ăn uống xong, con bé ngủ ngon lành. Tôi xoa má. Dì về rồi, thỏ sẽ mẫm lại ngay thôi. Buổi sáng tôi vẫn đến trường học như bình thường. Còn chưa đến, tôi đi làm tại một nhãn hiệu trong trung tâm của khu giới nhà giàu. Vào mặc bộ vest đen, chị quản lý mỉm cười. Khương không được giải ai cũng tiếc, cả ca bình chọn cho em, mà chẳng hiểu sao em không được giải. Em còn kém xa mà, vào được vòng đó lem mãn nguyện rồi. Thế sao không theo nghề hát cho nó giàu? Em ước mơ làm báo cơ chị ạ, là một phóng viên. Hát hò chỉ là để thỏa cái nghệ thuật trong em thôi. Dốt, đầy đứa chả cần thi gì, cũng giàu, hát đêm vài củ là bình thường. Em cũng nhận đi sâu, nhưng mà tối nào đi được thì đi, em kiếm thêm thôi mà. Đúng đấy, tội gì. Thấy cửa đẩy vào, chị quản lý nhìn tôi. Khách kìa. Tôi quay ra tiếp một cô gái da trắng bóc, mặt xinh như búp bê. Cô gái cười bảo tôi, cho chị xem mẫu mới ra túi nhé, size mini. Dạ vâng, chị thích màu gì ạ? Nâu nhá, lấy lâu cho chị. Dạ vâng, chị chờ em một xíu. Hương mang ra chiếc túi, cô gái chỉ nhìn mà không cần đeo thử. Lấy chị con này, lấy cho chị mẫu giày mới nữa nhé. Vâng, chị có thể tham khảo dòng này, hai dòng mới nhất của bên em. Điện thoại cô gái reo lên. Chờ chị xíu. Dạ vâng, em đang ở trong trung tâm rồi. Cô gái cúp máy, rơi chân. Tôi đưa đôi giày vào chân cô gái. Cô gái ưng, lấy chị cả hai đôi này. Dạ vâng, size 36 phải không ạ? Đúng rồi, em tin đấy. Của chị hết bao nhiêu? Chị chờ em xíu. Túi 72 triệu, giày một đôi 34 và một đôi 55 triệu, tổng là 161 triệu. Ok, quẹt cho chị. Thẻ của bạn trai chị đấy. Chị cũng ký được nhỉ? Chị nên bảo anh ấy vào ký thì hơn à? Ừ, vậy để chị nhắn tin. Hương đang cúi xuống quẹt thẻ thì thấy tiếng nói gần đến bàn thanh toán. Xong chưa em? Hương nhận ra giọng nói, ngẩng lên. Ánh mắt Hương và Sơn vô tình chạm vào nhau. Anh ta trong chiếc áo sơ mi đen kẻ dọc đỏ, vẫn vậy, lịch lãm và sang trọng. Cô gái đi ra kéo tay Sơn. Chờ em chút nhé, em thử con áo kia xem thế nào. Đẹp quá anh ạ. Ok. Hương cười nhạt. Vậy biên của em chị chưa quẹt vội nhé. Ok, chờ chị thử nốt. Cô gái đi khuất. Hương cũng quay đi, lấy nước để mời khách đang chờ. Đặt chiếc cốc lên bàn, Sơn cười nhẹ. Cảm ơn em vẫn khỏe chứ? Tôi khỏe. Em có vẻ béo lên. Tôi xin phép. Hương quay đi không trả lời thêm. Sơn đổi sắc mặt từ đang vui cười đùa thành lầm lì. Thấy cô gái kia đi ra, anh ta mỉm cười lại. Em mặc đẹp đấy. Thật ạ, anh khen em ạ. Ôi, em ơi, chị lấy cái này nữa nhé. Chả mấy khi bạn trai khen, phải lấy nhỉ. Hương cười gượng, cô gái môi xong, xách túi quàng tay Sơn, rồi nói díu dít. Anh ta cũng vậy, nói chuyện rất vui vẻ. Tôi bất chợt cảm thấy như vết thương năm xưa bỗng trở lại. Tôi cố đứng vững, nắm chặt bàn tay. Có lẽ mình đã yêu nhầm người. Vừa ra bên ngoài thang máy, Sơn nói giọng trầm hất tay cô gái. Em xuống trước đi. Anh sao vậy? Thái độ của anh làm cho em lo đấy. Chia tay luôn ở đây. Anh định khi đi ăn sẽ nói với em. Nhanh nói luôn, chia tay đi. Anh mới quen em có một tuần mà. Anh chỉ chơi một lần, không có lần thứ hai. Tiền mua đồ này anh cho em, không cần suy nghĩ. Cô gái kia rút thẻ đưa cho Sơn. Cô ta cười khẩy. Anh điên rồi. Chỉ một đêm mà anh ta cho mình nhiều đến vậy. Hôm đó tôi đang trông thỏ, cứ nghĩ tới chuyện sáng nay tôi lại gõ đầu. Không được nghĩ, không được nghĩ. Thỏ đi ra xoa má tôi. Thỏ đêm nay lại ngủ với dì nhá. Mẹ lại đi làm rồi. Đang bế thỏ thì Naomi gọi. Này, đang làm gì đấy? Qua đây đi. Qua đây là đâu? Nhà này không có ai đâu. Sếp đi công chuyện mai mới về. Thôi không qua đâu. Cô có qua đây thì qua. Tôi đang định nhờ cô chút chuyện. Sang đây một chút thôi rồi về. Hương điệu thỏ trên lưng đi dọc con phố. Bé thỏ cười sướng khi thấy ánh đèn phố phường, khiến Hương vui lây. Tới căn nhà, Hương khựng lại khi nhìn căn nhà. Cô lùi lại. Naomi nhanh nhảu ra mở cửa vẫy tay. Nào vào đi. Eo ơi, ca sĩ cơ đấy. Lại trêu nhau. Con bé mà trông từ bé đây á. Ừ, mẹ nó hay đi làm đêm nên tôi trông. Yêu nhỉ, xinh thế. Tự dưng muốn có con quá. Thế phải nhờ Tùng nhờ. Nói tới đây, Naomi đổi sắc mặt. Tôi sao có thể yêu được? Trời, tại sao không? Nhờ cậu mà nó biết nó là đàn ông, vẫn men, chứ không còn ống ẹo nữa đấy. Tôi không dám yêu đâu. Bỏ qua chuyện đó đi. Bảo dĩ vãng rồi. Nếu sếp biết anh ấy sẽ giết Tùng. Nói tới đây, Hương sợ. Anh ta bản tính vẫn vậy nhỉ, không hề thay đổi. Kệ đi, nào vào đây, dạy tôi làm món cuốn này đi. Mua nhiều đồ quá, rủ cô sang ăn cho vui đấy. Đơn giản, để tôi. Sơn đi tới nửa đường, anh ta nhận được cuộc gọi từ bên kia báo. Anh Hùng vừa có chút việc đột xuất nên hẹn anh ngày mai. Rất xin lỗi vì sự cố này. Anh cứ xuống dưới này, chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo ạ. Ok, không sao, tôi mới vừa đi. Sáng mai tôi sẽ xuống sớm, không quen ngủ chỗ lạ. Dạ vâng, vậy chào anh ạ. Toàn vừa lái xe vừa cười. Vậy hôm nay có đón cô nào không ạ? Đón Hồng Trà đi. Dạ vâng. Hồng Trà là cô mẫu ảnh mới nổi và cũng là cô gái được Sơn gặp gỡ nhiều lần. Naomi và Hương đút vào miệng miếng cuốn to ăn rồi cả hai ngồi thở. Tôi no quá Hương ạ. Em bé cười kìa, nó cười bọn mình đấy. Có mà mặt cậu dính rau kia kìa. Ngon nhỉ, lâu lắm mới ăn món này. Ừ, ăn cảm giác mát mát. Còn bốn cái, tôi với cậu mỗi đứa hai cái nốt đi cho gọn. No lắm rồi đấy, nhưng thôi cố. Hai năm qua tôi mời cậu đến đây bao nhiêu lần, sao không đến mà hôm nay lại tới đây? Tôi sợ chạm mặt anh ta. Nhưng mà sáng nay chạm mặt rồi, đi cùng với gái. Thật á, có chào hỏi gì không? Có chứ, vẫn bình thường thôi. Chuyện qua lâu rồi mà, nên tôi cảm thấy bình thường. Có chắc là bình thường không? Chắc. Nói chung là hơi sốc tí. Nhưng ta là đàn ông mà. Kệ đi, bây giờ quan tâm đến ăn thôi. Bên trong, Naomi bật nhạc nên không nghe tiếng cổng mở. Sơn đi cùng Hồng Trà bước vào. Thấy tiếng cười bên trong bếp. Đi gần tới, thấy Hương và Naomi đang trêu nhau. Cô nhét vào miệng miếng cuối, xem ai ăn nhanh hơn. Naomi và Hương cười đến chảy cả nước mắt. Em bé cũng cười khanh khách bên cạnh. Toàn đánh tiếng. Có món gì đấy? Tôi ăn với. Hương quay lại, thấy Sơn và cô gái khác nắm tay nhau. Hương vội quay đi. Sao bảo anh ta đi cơ mà? Không hiểu sao luôn ý. Thế là không nói điêu. Tôi về đây, cậu dọn đi nhé. Hương bế em bé lên. Sơn nhìn đứa bé, rồi sấm chớp bên ngoài nổ ra. Em bé giật mình khóc lớn. Hương dỗ. Ngoan nào, Dì xin lỗi nhé, đánh chửa ông Sấm nhé. Sơn hẩy tay cô gái. Em lên trên đi. Vâng. Hương vòng dây điệu em bé. Sơn đi ra nâng em bé lên để Hương dễ cài dây. Mưa rồi, để tạnh mưa rồi hãy đi không ướt em bé. Hương không nói câu gì, nổi gọi Naomi. Này, cho tớ mượn cái áo mưa đi. Sơn cười nhẹ khi biết Hương cố lờ đi. Giờ em trông trẻ nữa à? Tôi thấy anh đang bận nên không cần cố tỏ ra hỏi han tôi đâu. Em nghĩ gì khi thấy anh ở bên cô gái khác? Chẳng nghĩ gì cả. Mà nghĩ anh là ai mà tôi phải bận tâm chứ? Hương vừa quay lại, Sơn hôn sụt lên môi của Hương. Cô tắt bốp vào mặt của anh ta. Đồ bỉ ổi. Naomi viết toàn thấy không khí căng thẳng. Cả hai lo lắng mà chẳng thể nói nên lời. Hương mặc kệ trời sắp mưa. Cô chạy ra xe máy, vừa lái xe máy vừa đi vừa khóc. Thằng khốn nạn đó thật là bỉ ổi mà. Sơn quay đi lên phòng. Anh ta nằm vật ra giường vẻ mệt mỏi. Nghĩ đến chuyện khi nãy, anh ta vùng dậy, rút cây kiếm nhật chém liên tiếp vào giường, khiến Hồng chả sợ. Anh sao vậy anh Sơn? Anh làm em sợ đấy. Tôi đã cố kiềm chế cảm xúc rồi, đã cố tìm một cô gái khác lấp vào, nhưng không thể. Lát sau, Naomi lên băng tay cho Sơn. Máu cứ chảy ròng ròng. Anh ta ngồi nhìn ra hiên. Hồng trà sợ quá, mặt cắt không còn giọt máu luôn đấy ạ. Dù sao cô ấy cũng là bác sĩ tâm lý của sếp. Sếp tự dưng nắm tay cô ấy cũng sốc. Sơn xoa tay lên trán rồi thở dài. Sáng nay tôi và Hoàng Vân đã chính thức đường ai nấy đi rồi. Thật ạ, chúc mừng sếp. Tôi đã làm một vết thương khi ở bên cô ấy. Khi bên cô ấy, tôi mất đi cái hồn nhiên, gầy gò vì suy nghĩ. Giờ thấy cô ấy thay đổi, tôi cảm thấy mừng. Mừng vì cô ấy đã bước qua được tổn thương, ngẩng cao đầu mà sống. Tôi đã cố tìm những cô gái khác để khiến cho Hoàng Vân chán nản và để tôi có thể quên đi được. 2 năm rồi tôi vẫn chưa tìm thấy cô gái nào để thay thế. Khi thấy cô ấy, tôi lại thấy bối rối và rung động. Sếp là đàn ông mà, có thể quan hệ với các cô gái, nhưng yêu thì chỉ có một. Anh yêu cô ấy nhiều hơn anh nghĩ đấy. Giờ đã tự do rồi, hãy yêu đi sếp. Yêu như chưa bao giờ được yêu vậy. Sơn lắc đầu. Cô ấy sẽ là điểm yếu của tôi. Ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh. Tôi trở về nhà. Du Thỏ ngủ xong thì mẹ con bé đón nó về. Nay chị về sớm, cảm ơn em nhé. Vâng. Mai chị nhớ bỏ cái chất xơ em mua vào sữa cho Thỏ uống nhé. Hơi bị táo đấy. Ừ. Sao mắt sưng vậy? Khóc à? Không, em có bụi bay vào mắt thôi ạ. Tôi trở về phòng rửa mặt, nghĩ lại chuyện lúc tối. Đáng lẽ mình phải vả cho hắn vài cái nữa cho bõ tức. Có tiếng gõ cửa, tôi thấy khăn sữa của Thỏ trên giường. Nghĩ mẹ Thỏ qua lấy nên cầm lên mở cửa. Quên khăn sữa phải không ạ? Tôi mở cửa, thấy Sơn đứng lù lù ở trước cửa phòng trọ. Tôi giật mình đóng lại, thì anh ta đẩy tôi vào trong. Sơn đóng cửa cài chốt lại. Anh có chuyện gì? Tôi muốn quan hệ với em đêm nay. Anh không còn câu nào trong sạch hơn à? Mời anh ra khỏi đây. Anh coi tôi là gì chứ? Ra khỏi đây đi. Nói xong, Sơn cởi bỏ đồ ra ngay trước mặt của Hương. Hương sợ chạy lên gác. Anh ta đuổi theo tóm cổ Hương từ sau rồi xiết. Em không chạy được đâu. Tôi hét lên đấy, bỏ tôi ra. Sao anh vô duyên quá vậy? Anh đã là người tự do. Thì mặc kệ anh. Tôi phải kiểm xem. Sơn vác Hương đi lên chiếc gác xếp chỉ kê mỗi chiếc đệm. Cánh cửa sổ có vòng hoa ti gôn vẫn mở gió hun hút. Sơn ném Hương vào giường. Hương chạy, thấy anh ta vật ném lại vào giường. Anh say rồi, người nồng nặc mùi rượu. Tránh ta tôi ra. Say thì làm ăn gì được. Uống vừa đủ. Em không vui khi anh tự do sao? Anh tự do hay không không có liên quan gì nữa đâu. Nói dối thì để làm gì? Em còn yêu anh mà, phải không? Đổ điên. Sơn với chiếc áo của Hương, anh ta giằng xé toạc. Hương bật khóc. Anh điên rồi, anh điên rồi. Để tôi yên. Anh nhẫn nhịn, hết chịu nổi rồi. Bỏ tôi ra. Mẹ ơi, cứu con. Đến khi xong, Hương co ro kéo chiếc chăn ngồi thu lu ở góc đệm. Nước mắt vẫn rơi không ngừng. Sơn đứng dậy mặc quần áo. Anh ta quay lại sờ lên má của Hương. Mai sẽ cho người đến lấy đồ của em qua ở với anh. Em đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Nếu em trốn, anh sẽ cho chục thằng hiếp bạn thân của em đấy. Hương nhìn Sơn ánh mắt đầy căm phẫn. Đừng nhìn anh với ánh mắt đó, anh yêu em mà, rất yêu em. Sấm chớp vẫn nổ ra, cô gái nhỏ đầy đau đớn khi đối diện với người yêu cũ. Sau lớp áo trắng mà người đàn ông đó cởi xuống, khi anh ta bước ra thế giới bên ngoài, anh ta không còn là một bác sĩ Sơn mà tôi từng biết. Anh ta không còn ân cần, mà thay vào đó là vẻ mặt máu lạnh, có thể giết người bất cứ lúc nào. Anh ta vậy mà là người tôi thương, là một kẻ vừa giết người lại vừa cứu người. Sơn cầm số phần trăm cổ phần sau cuộc hôn nhân với Hoàng Vân. Anh ta cười lớn trong phòng họp. Hoàng Vũ ơi là Hoàng Vũ, tao sắp di nát được mày rồi. Giờ thì ban quản trị phải có tên của tao. Tại phòng họp của tập đoàn Hoàng Vũ, phần tên cổ đông được đặt trên bàn được ghi rõ: Trịnh Thái Sơn. Sơn bước vào phòng họp với tư cách là một cổ đông. Hoàng Vũ bất ngờ, ông ta cười nhẹ. Không thể nào. Sơn cười nhếch mồm xoay chiếc nhẫn. Tại sao lại không thể? Tôi hoàn toàn có tư cách mà. Thư ký báo vào tai của Hoàng Vũ. Tiểu thư đã giao 38% cổ phần mà cô ấy có cho cậu Sơn. Sao nó không báo với tôi? Đứa con ngu dốt đó. Ông ta lên cơn đau tim. Sơn ngồi nhìn, Hoàng Văn chạy vào hô lớn. Gọi xe đi. Anh Sơn, anh còn không cứu bố đi. Ông ta không chết được đâu. Anh là một kẻ ăn cháo đá bát. Hãy hỏi Hoàng Vũ 15 năm trước, từ đâu mà ông ta có nhiều tiền để gây dựng Hoàng Vũ? Có phải ông ta là một kẻ tiểu nhân đã âm thầm hại bố tôi để chiếm số tài sản này không? Nó thuộc về tôi. Hãy hỏi bố cậu đi. À quên, đừng gọi tên Sơn thân thiết như thế. Vì tôi và chị của cậu không còn liên quan gì nữa cả. Cố gắng nhé. Sơn vỗ vai Hoàng Văn. Đi theo sau Sơn là Toàn. Bọn họ gây sự chú ý khi đi ra từ phòng họp. Nhân viên xì xào. Con rể chủ tịch đấy, anh ta hiện nắm 38% cổ phần rồi. Dã man thật. Hoàng Vân nhìn ra bờ biển. Cô ta nói với Vũ em. Chắc Vũ vẫn chưa hiểu tại sao tôi đã dành tất cả tài sản của tôi cho anh Sơn phải không? Hoàng Vân tu hết ly rượu rồi nắm chặt ly. Giờ có lẽ ở nhà đang tìm cháu rồi đấy. Tại sao cháu lại cho cậu ta tất cả? Vì cháu muốn chứng minh rằng cháu yêu anh ấy, đã làm thỏa thuận để lấy được người cháu yêu. Cháu bất chấp tất cả, và cháu cảm thấy cháu nợ anh ấy. Đêm hôm đó cháu nhớ mãi là bố cháu cho người giết hại cả nhà anh ấy. Khi đó anh Sơn lại đi leo núi. Vợ anh ấy khi đó mới sinh em bé được một tháng. Đứa bé may mắn là không chết, vì nó phải ở lại viện do sinh non. Đáng lẽ cháu đã ngăn cản được nếu báo cho anh ấy, nhưng cháu không làm, bởi vì cháu muốn vợ anh ấy chết. Giờ thì có lẽ cháu đã hiểu tại sao anh ấy lại chấp nhận cưới cháu rồi. Là bởi vì anh ấy đã sớm biết mọi chuyện. Tại khu mộ, Sơn đứng trước mộ bố anh ta rồi cười nhẹ. Con sẽ sớm lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Con sẽ bắt cả nhà nó chết như những gì mà nó đã làm với gia đình của mình. Anh ta bước vài bước đi ra phần khu mộ của vợ. Ngồi tựa lưng vào ngôi mộ, Sơn nhìn về phía hồ nước phía trước. Em à, anh sắp đến đích rồi. Cuối cùng anh cũng có thể đi được đến đích nhanh hơn anh nghĩ. Anh sẽ không bao giờ lấy vợ. Đó là lời hứa anh đã hứa với em. Lời hứa đó mãi mãi không thay đổi. Sơn quay lại hôn lên tấm bia mộ.